Chiếc xe đạp trong tuyết, chương 3 thiếu nữ thất tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể tin được là Sử Minh Sinh lại thay khóa cửa, anh mong muốn thoát khỏi cô đến như vậy sao? Cô vòng ra phía sau thang gác, chỗ vứt rác của khách trọ. Cô ngồi xuống cởi một túi rác màu đen ra bới, tất cả rác rưởi trong túi đều văng tung tóe ra ngoài. Em, không sao chứ, anh nghĩ chắc cô khùng rồi. Chiếc túi rác này là do anh ấy vứt ra. Sao em biết được, túi rác này là do em mua cho anh ấy mà. Em tìm gì thế, tìm xem có đồ nào của con gái hay dùng không? Tìm được rồi sao nữa? Rồi sẽ chứng minh được bọn họ đã ở cùng nhau. Chứng minh được rồi thế nào nữa? Anh đừng để ý đến em. Cô như hóa điên tìm kiếm manh mối trong đống cơm thừa canh cạn đó, cuối cùng tìm thấy một vỉ thuốc đã hết nhãn. Đây là thuốc gì thế? Cô hỏi Lý Trừng. Thuốc tránh thai, anh nhìn thoáng qua rồi nói. Sao anh biết đây là thuốc tránh thai? Anh uống rồi chắc? Cô vẫn không chịu tin. Anh chưa uống bao giờ nhưng từng thấy người ta uống rồi. Thuốc tránh thai, cô suy sụp ngồi bệt xuống đất. Cô gái kia đã dọn đến đây, đã thế lại còn lên giường cùng với Sử Minh Sinh nữa. Lý Trừng nhặt hết rác lên bỏ vào túi. Anh làm gì vậy? Nếu anh ta mà phát hiện túi rác nhà mình bị ai đó bới tung lên như thế này thì thể nào cũng đoán được là do em làm cho xem. Con gái thật là đáng sợ, bình thường chỉ trông thấy con rán thôi mà cũng la oai oái, lúc thất tình rồi lại có thể đi bới rác. Chẳng phải anh cũng bị thất tình đấy à, sao anh lại có thể xem như không có chuyện gì xảy ra thế? Cô vừa khóc vừa hỏi, anh lấy khăn lau sạch tay cho cô, đoạn nói, mạng sống của một con người chắc chắn sẽ dài hơn nỗi đau đớn của người đó một chút. Về nhà thôi, anh nói với cô, Lý Trừng đưa Phương Huệ Tảo về nhà, em đi tắm đi, người em toàn mùi rác thôi. Anh nói, cô mệt mỏi gật đầu, nếu 30 phút nữa em không ra thì anh sẽ chạy vọt vào trong đó. Sao lại thế, anh sợ em tự sát ở trong đấy. Cô cảm ơn anh đã nhắc nhở rằng em có thể làm như thế. Cô đóng cửa phòng tắm lại, Lý Trừng cất cao giọng ở ngoài. Em nhớ đấy nhé, 30 phút thôi. Anh không muốn khi xông vào lại trông thấy cảnh em chưa mặc quần áo đâu đấy. Cô cởi hết quần áo bẩn trên người rồi dội vòi hoa sen, tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Không ngờ cô lại đi làm cái việc ngốc nghếch này, có lẽ là cô khùng rồi. Lý Trừng ngồi chờ ngoài phòng tắm, người thấy hương hoa nhài bay ra từ khe cửa phòng tắm, biết là cô đang tắm nên anh thấy yên tâm hẳn. Anh thấy trên giá sách có một bức phác họa xe đạp nho nhỏ, được lồng trong một khung ảnh xinh xinh, bên cạnh còn đặt mấy cuốn sách về xe đạp. Phương Huệ Tảo tắm xong, bước ra từ phòng tắm. Cảm ơn anh nhiều, cô tiểu tụy nói, nếu em thấy ổn rồi thì anh đi đây. Chào nhé, tạm biệt anh, bây giờ chỉ còn một mình cô không nỡ rời xa anh, nhưng cô chẳng có lý do gì để bắt anh ở lại cả, đành phải dương mắt nhìn anh rời đi. Tối nay cô không muốn ngủ trên giường. Giường rất rộng, rất mênh mông, khi nằm ở trên đó, nom lọt thỏm đến khốn khổ. Cô cuộn tròn người rúc vào ghế sofa, chiếc ghế này rất ngắn, cô phải oằn mình trượt lên chỗ tựa lưng mới có thể nằm được. Mặc dù nằm tư thế ấy chẳng thoải mái tí nào nhưng lại giống như được người khác ôm ấp, khiến cô không còn cảm thấy hoang hoải nữa. Chuông cửa bỗng reo lên, cô chạy ào ra mở cửa. Là Lý Trừng, anh nghĩ là anh nên ở lại cùng em thì tốt hơn. Anh dịch một chiếc ghế đến bên cạnh giá sách rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có Lý Trừng ở bên cạnh cô không cảm thấy cô đơn nữa. Cảm ơn anh nhé. Khỏi cần khách sáo, em nhớ là anh từng nói, tình yêu khiến con người quên đi thời gian cũng làm con người quên đi tình yêu, nói đúng lắm. Anh biết thất tình làm người ta quên đi cái gì không? Quên đi danh dự của mình, cô thì thào, ngủ đi em, anh dỗ cô ngủ, cô nhắm mắt lại, co chân lên, gắng chợp mắt, mong rằng mình có thể chìm vào giấc ngủ nhanh lên một chút. Thấy cô đã ngủ, anh đứng lên mở một cánh cửa sổ. Cơn gió nhẹ tháng 9 hòa với mùi cà phê dưới phòng trà phả vào. Từ chỗ này nhìn ra ngoài cửa có thể trông thấy một sân vận động xinh xắn và khung cảnh trời đêm đẹp đẽ. Nhưng vào đêm đó, cả sân vận động lẫn bầu trời đêm đều có vẻ hoang hoải và lạnh giá. Sao tối hôm đó anh không tới? Cô cất tiếng hỏi trong cơn mơ màng. Anh quên mất, người nào mà dễ dàng quên mọi thứ như vậy thì chắc là sẽ rất hạnh phúc. Cô nói với vẻ bi ai. Cơn gió nhẹ vào buổi sớm khẽ mơn man trên mặt cô. Cô nghe có tiếng ai đó gọi mình. A Tảo, cô mở mắt ra, nhìn thấy Lý Trừng đang đứng trước mặt mình, mặt anh đã mọc lún phún vài sợi râu. Trời sáng rồi, hôm này là ngày mồng 1 tháng 9, em có phải đi làm không? Cô hoảng hốt hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ, ôi, cô thở phào nhẹ nhõm, cả đêm qua anh không ngủ à, không sao đâu. Anh trông chừng cô nguyên một đêm, cô cảm thấy hơi áy náy. Tối nay anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn cơm nha. Anh cười gật đầu, lúc đứng đợi Lý Trường ở ngoài cửa công ty Bách Hóa, cô thấy hơi hối hận. Anh hay quên như vậy, liệu có phải là đã quên rồi không? Nhưng Lý Trường lại đến rất đúng giờ, quả thực là nằm ngoài dự liệu của cô. Cho em nè, anh đưa 3 quyển sách cho cô. Anh từng hứa là sẽ cho em một bộ sách của anh. Em cảm ơn anh, ngày khai giảng lần đầu tiên thế nào hả? Em cảm thấy không được bình tĩnh cho lắm, mong là không có ai nhận ra cả. Cô cười gượng, anh muốn đi ăn ở đâu nào? Anh sẽ dẫn em đến một chỗ. Lý Trường đưa Phương Huệ Tảo tới một tiệm ăn có tên là Trứng Gà. Một cậu trai trẻ có vóc người nhỏ nhắn bước ra từ phòng bếp, nở một nụ cười ngượng nghịu. Đây là bạn của anh, A Tảo. Còn đây là A Hữu, cửa tiệm này là của cậu ấy. Lý Trường nói, chúng ta lên lầu nhé. A Hữu dẫn bọn họ đi lên một chiếc cầu thang chật hẹp. Vì sao cậu lại đặt tên cửa hàng là Trứng Gà vậy, có phải là vì chỉ có mỗi món trứng gà hay không? Cô tò mò hỏi A Hữu. Không phải vậy đâu chị, chỗ này của em bán đồ ăn kiểu ớ cơ ạ, gọi là trứng gà tại vì bạn gái cũ của em thích ăn trứng gà. À, anh chị xem thích ăn món gì nhé. Hôm nay đầu bếp xin nghỉ, em phải đến phòng bếp đỡ họ một tay. A Hữu đặt 2 tờ thực đơn xuống bàn. Cậu ấy dùng tên bạn gái cũ của mình để đặt cho cửa hàng, xem ra là tình cảm rất sâu đậm đây. Cô nói, may mà cô ấy không thích ăn thịt lợn. Lý Trường cười, nói, sao họ lại chia tay thế? Cô ấy yêu người khác, sau đó chia tay với anh ta, rồi cuối cùng lại về với A Hữu. Mấy năm nay, cách khoảng 1-2 năm là họ gặp nhau một lần, ở cùng nhau được vài 3 tháng rồi lại tách ra, A Hữu mãi chờ đợi trong mòn mỏi mà thôi. Em nghĩ chắc A Hữu yêu cô ấy nhiều hơn là cô ấy yêu A Hữu. Cũng không hoàn toàn là như thế, có một số người được số mệnh định sẵn là sẽ phải chờ đợi người khác, mà cũng có một số người mang số mệnh là phải bị người khác chờ đợi. Nghe như người thứ hai hạnh phúc hơn thì phải. Cũng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao thừa năm ngoái cô bạn gái của A Hữu nói là sẽ đến tìm cậu ấy. A Hữu là món ốc sen chiên trứng mà cô ấy thích ăn nhất. Ốc sen chiên trứng, đây là món tủ của cậu ta. Anh tỏ vẻ thèm thuồng, nhưng mà cô ấy vẫn không tới. Anh thường trêu cậu ta là tại vì cậu ta làm món ốc sen chiên trứng, mà ốc sen lại bò chậm như thế, nên có lẽ cô ấy phải bò hết 3 năm mới tới được chỗ cậu ta. Chấm, liệu trên đời này có thứ tình cảm mà một bên luôn thất hẹn còn một bên thì lại luôn đợi chờ không nhỉ? Anh nghĩ chắc chắn anh là bên thất hẹn, chỉ là lại không có ai bằng lòng đợi anh mà thôi. Anh mỉm cười chua chát, và cũng chẳng có ai chịu đợi em cả. Cô lại nghĩ đến Sử Minh Sinh, em lại thế nữa rồi. Anh vỗ đầu cô để an ủi. Đừng như vậy nữa, đâu phải chỉ có một mình em bị thất tình thôi đâu. Cô đưa tay quệt những giọt lệ nơi khóe mắt buồn bã nói. Em không sao, đúng lúc đó, A Hữu bước tới, Lý Trường bèn nói. Cậu mau đi làm món ốc sen chiên trứng đi, cậu ta nấu món này ngon lắm, em mà ăn vào thì chắc chắn sẽ nín khóc ngay. Lý Trường dỗ dành cô, em đi làm ngay đây. A Hữu nói, không cần đâu, câu chuyện về món ăn đó rất bi thương. Không sao đâu chị, nếu món ăn đó khiến cho người ta không khóc nữa, em rất vui lòng làm nó. Em xin lỗi, cô nói với Lý Trường. Người thất tình có quyền được lựa chọn thoải mái mà. Hơn nữa, anh cũng rất muốn ăn. Anh lè lưỡi nói, A Hữu bưng món ốc sen chiên trứng ra. Lớp vỏ trứng màu vàng kim óng ánh bọc lấy ốc sen nóng hổi tỏa mùi thơm phức. Cô đặt một con ốc ở đầu lưỡi, thứ vị giác dường như đã mất đi khi thất tình lại đột ngột quay trở về. Không khóc nữa à, Lý Trường cười hỏi cô. Một ngày nọ, hiệu trưởng gọi Phương Huệ Tảo đến phòng mình. Cô giáo Phương à, có một em học sinh trong lớp của cô phàn nàn với tôi về cô. Phương Huệ Tảo rất ngạc nhiên, học sinh lớp cô đứa nào đứa nấy ai cũng ngoan cả, cô nghĩ nát óc cũng không hiểu sao lại có người phàn nàn về mình được. Em ấy phàn nàn gì về tôi ạ? Phàn nàn về việc cô không tập trung lúc dạy học. Thường thì chỉ có giáo viên mới là người kêu ca học sinh không tập trung, nên tôi thấy vô cùng khó hiểu. Lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô nghĩ lại, học sinh nào lại bất mãn với cô nhỉ? Đừng nói là Phù Trọng Vĩnh đấy nhé. Cậu ta học hành rất lơ đễnh, cô đã thấy cậu ta vẽ tranh trong giờ 2 lần, cô bèn bảo cậu ta hãy chú ý nghe giảng đi, thế là từ đó cậu ta có vẻ không ưa cô cho mấy. Vào đợt kiểm tra lần trước cậu ta lại ám chọn một con không? Buổi chiều lúc dạy học cô đặc biệt chú ý đến. Nhất cử nhất động, của Phù Trọng Vĩnh, nom cậu ta rất ốm yếu, cô biết là không nên nghi ngờ cậu, nhưng mà hết lần này tới lần khác cô lại phát hiện ra cậu đang lén vẽ tranh. Cô bước đến trước mặt cậu tịch thu bức vẽ đó. Trả lại cho em, không được, cô tức giận nói, đây đã là lần thứ 3 rồi đấy, em không thể tập trung vào việc nghe giảng được à, cậu khinh khỉnh nói.